Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 61, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y cho đến khi ngày thứ hai còn tại mơ hồ. Nàng nhưng là cho tới bây giờ không ngờ tới có thể đi đọc sách. Như vậy niên kỳ, có thể chứ? Đường Kiều biết mẫu thân là cái có ý tứ gì. Theo nàng, đọc không đọc sách không trọng yếu. Nhưng là nếu đây là nàng nương chấp niệm, như vậy vì sao không xong thành đâu? Đường Kiều kỳ thực còn có bước tiếp theo ý tưởng. Chính là rất nhiều chuyện. Luôn muốn chú ý một cái tiến hành theo chất lượng. Nàng nương hiện tại nhân vì chuyện này quá mức tự ti. Cho nên đứng mũi chịu sao. Đây mới là trọng điểm. Linh linh linh, điện thoại thanh âm vang lên. Đường Kiều kết thúc trộm ngắm mẹ ruột hành vi. Thuận tay tiếp khởi điện thoại. Đầu kia điện thoại là Đường Chí Dong hồn hển thanh âm. Hắn cả giận nói. Đường Kiều, cho ngươi nương tiếp điện thoại. Ngay cả danh mang họ hô to. Tựa hồ là cực kỳ tức giận bộ dáng. Đường Kiều thấp giọng nở nụ cười. Nói, phụ thân, ngài cùng ta nương đều ly hôn. Không có chuyện gì vẫn là không cần hướng bên này gọi điện thoại hảo. Dù sao, thật sự là có chút ảnh hưởng ta nương tìm kiếm thứ hai xuân. Thốt ra lời này, Đường Chí Dong suýt nữa khi phun ra một ngụm lão huyết. Hắn cũng không tin. Hắn cũng không tin Thẩm Liên Y kia nữ nhân còn có thể tìm được cái gì nam nhân. Nghĩ đến này, hắn thật sâu thở dốc. Nói, các ngươi vì sao phải báo cảnh bắt người? Đường Kiều nghe thế cái. Thật dài nga một tiếng. Cười khanh khách, này không là đúng sao? Chẳng lẽ chúng ta tùy ý bọn họ quấy rầy? Đường Kiều cảm thấy chuyện này hảo không đạo lý đâu. Nhìn thấy nàng nương lại gần muốn tiếp điện thoại. Đường Kiều đưa tay ngăn lại. Nàng chế nhạo. Sau này bọn họ đến một lần. Chúng ta liền muốn báo nguy một lần. Cho nên phụ thân a, người xem. Không có chuyện gì ngài vẫn là khuyên nhủ tổ mẫu. Đừng nghe đại bá mẫu cùng Đường Sĩ Kiệt kia hai cái đầu óc có bệnh nhân châm ngòi nghĩ tới đến chiếm cái gì tiện nghi. Ai chịu thiệt, ai bản thân trong lòng rõ ràng. Đừng nói là bọn họ đến quấy rầy, chính là ngài đến quấy rầy, chúng ta đều sẽ báo nguy. Đường Kiều nói xong liền quải điệu điện thoại. Thẩm Liên Y, Đường Chí Dong kia vương bát gọi điện thoại tới làm gì? Thẩm Liên Y mới mặc kệ này đâu. Đường Chí Dong thế nào đối nàng? Nàng nơi nào cấp cho hắn lưu cái gì thể diện? Đường Kiều mỉm cười xem lại vang lên điện thoại. Nàng nhẹ giọng. Nương, người nói cha ta có phải cái 200 ngũ a? Điện thoại lại là đột ngột vang một lát. Tựa hồ là phát hiện bên này nhân xác định không thể tiếp điện thoại. Điện thoại thanh âm rốt cục im bặt đình chỉ. Đường Kiều buông tay. Nương, ta hôm qua nói sự tình. Ngươi hảo hảo lo lắng một chút. Thẩm Liên Y cắn môi. Có chút chần chờ. Nhẹ giọng hỏi. Nhưng là ta đây cái tuổi tóm lại không thể cùng các ngươi cùng đi đọc sách a. Hơn nữa ta cũng khảo không học đại học. Đường Kiều le lưỡi. Chính nàng đều vất vả tốt sao? Bất quá nàng vẫn là nói. Ngài có thể đi tư nhân trường học hoặc là lớp học ban đêm. Nếu là cảm thấy không tốt lắm, cũng có thể tìm cá nhân ở nhà học bổ túc. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy ở nhà học bổ túc không tốt lắm. Có một tổng thể học tập bầu không khí rất trọng yếu. Nàng kỳ thực càng có khuynh hướng lớp học ban đêm. Lớp học ban đêm đại đa số đều là người trưởng thành một lần nữa đọc sách. Nàng nương nếu như đi đọc sẽ không có vẻ đột ngột. Lại có đồng học cùng nhau. Như vậy chỉnh thể cũng sẽ hảo rất nhiều. Đường Kiều đem các trường học lợi hại đều cùng mẫu thân nói một phen. Lại nói, người xem. Cuối cùng luôn muốn chính ngài lựa chọn. Thẩm Liên Y nghĩ nghĩ. Nói, chờ ngươi cậu trở về. Ta cùng với hắn thương lượng một chút đi. Đến cùng là không thì ra mình quyết định. Đường Kiều cũng không miễn cưỡng nàng nương. Đời trước từ nàng nương sớm đã bị nhân hại chết. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại. Cũng bất quá mới sắp 30 tuổi. Đúng là tốt nhất thời điểm. Vì sao liền muốn quá như vậy, không có một chút nhan sắc cuộc sống đâu. Không có đường chí rong. Nàng nương có thể trải qua rất tốt. Tuy rằng, thứ hai xuân, ba chữ là khí đường chí rong cái kia ngu xuẩn. Nhưng là Đường Kiều cũng không phải để ý bản thân mẫu thân lại cái gì tân tình cảm lưu luyến. Ai cũng không quy định, nhất định phải ở một người trên người treo cổ đi. Đường Chí Dong đều có thể chân ái vô địch, hắn nương tự nhiên cũng có thể. Đó là không đúng yêu vô địch, tìm một cái tiểu bạch kiểm cũng không có gì. Có tiền, cái gì không thể đâu. Đương nhiên, những lời này Đường Kiều đổ là không có trắng ra nói ra. Dọa hư nàng nương sẽ không tốt lắm. Cậu thế nào còn không trở lại a, ta đều muốn hắn. Đường Kiều tựa vào trên sofa. Không xương cốt giống nhau. Thẩm Liên Y ngồi ở thân thể của nàng một bên. Nói, hẳn là ngày mai có thể đã trở lại. Lại nghĩ nghĩ. Thẩm Liên Y dè dặt cẩn trọng hỏi. Người cái kia bằng hữu chính là cố nhị nữ chủ nhân. Hắn lúc đó thế nào cùng phòng tuần bộ nói. Như vậy luôn đóng cửa ngươi tổ mẫu bọn họ. Tựa hồ cũng. Đường Kiều lập tức giữ chặt Thẩm Liên Y thù. Lời nói thấm thía. Nương làm gì quản bọn họ. Bọn họ đối ngài khả không có gì khách khí. Chúng ta không khi dễ nhân. Nhưng là bọn hắn nếu như khi dễ đến trên đầu chúng ta. Chúng ta cũng không thể vô cùng đơn giản liền tính. Nếu như vậy. Bọn họ sợ là còn tưởng rằng chúng ta là dễ khi dễ. Không dứt, ai có cái kia quỷ thời gian cùng bọn họ cùng dây dưa a, ngẫm lại liền ghê tởm tưởng phun tốt sao. Đường Kiều lui lui cái mũi, thật sự là một mặt ghét bỏ. Thẩm Liên Y vừa nghe, cảm thấy có chút đạo lý. Nàng gật đầu, người nói cũng là đúng. Bỗng chốc làm cho bọn họ biết lợi hại. Tổng có thể thành thật cái không ít. Nàng vỗ vỗ thân mình. Đứng dậy. Đi. Nương mang ngươi dạo phố đi. Phía trước đã nói cấp cho ngươi mua xong xem quần áo. Nàng phát hiện. Nhà mình khuê nữ tương đối không thích mặc sườn xám. Như thế rất làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Kỳ thực Đường Kiều cũng không phải không thích. Chính là nàng phảng phất phản xạ có điều kiện đã nghĩ cùng kiếp trước làm một cái tua nhỏ. Kiếp trước nàng thường xuyên làm trang điểm, thường xuyên mặc khoản tiền thức, đời này nàng đều rất ít mặc, phảng phất như vậy liền không còn có này chua xót chuyện cũ. Đường Kiều kéo Thẩm Liên Y xuất môn, lại nhắc đến gần đây sự tình phồn đa, nhưng là thật lâu không có hai người cùng nhau dạo phố. Đường Kiều nói, nương đừng luôn mặc như vậy cũ kỹ trang trọng khoản tiền thức. Còn có nhan sắc a, chúng ta mặc tiên diễm điểm. Thẩm Liên Y chần chờ. Ta đây cái tuổi, mặc cái gì tiên diễm? Này bất quá đều là các ngươi này đó tiểu cô nương mặc. Lại nói, hiện tại 8 phần toàn bộ bến Thượng Hải đều biết đến ta ly hôn. Ta mặc tiên diễm, người khác không là càng chế giễu. Thẩm Liên Y trực giác liền xem này màu xám. No. Cảm thấy như vậy mới thích hợp nàng. Đường Kiều mâu ánh sáng loe loé. Mềm yếu nhu nhu khuyên. Mới không phải a, chính là toàn bộ bến Thượng Hải đều biết đến ngài ly hôn. Ngài mới muốn mặc đẹp đẹp. Ngài nếu như mặc bụi thương thương. Người khác chỉ biết đem ngài trở thành một cái người thất bại. Sẽ nói. Ngươi xem. Thẩm Liên Y cũng chính là cái kia bộ dáng. Nàng là không ly khai Đường Chí Dong. Nàng là bị Đường Chí Dong vứt bỏ. Cứ như vậy khó coi. Như vậy không có tinh thần. Đường Chí Dong đương nhiên hội tuyển người khác. Càng là như thế này. Nương càng phải sống ra điểm tư vị nhi đến. Rõ ràng chính là ngài không cần Đường Chí Dong. Vì sao muốn nhường nhân cảm thấy ngài mới là kẻ yếu đâu. Ngài trang điểm đẹp đẹp. Ngài có thể đi học đường đọc sách. Chân chính trói buộc ngài kỳ thực chính là đường gia này gông xiềng. Hiện tại đường gia mất. Ngài ly hôn so với trước kia hoàn hảo. Đây mới là nhường tất cả mọi người khâm phục. Không thể không nói. Đường Kiều là thật hội mê hoặc nhân. Như là Thẩm Liên Y liền cảm thấy khuê nữ nói đặc biệt có đạo lý. Nàng vốn là không là cái gì đặc biệt yếu đuối tính tình. Nhiều năm như vậy, đi cho tới hôm nay, cũng là cuộc hôn nhân này làm cho nàng biến thành một cái chân chính kẻ đáng thương. Nhưng là Đường Kiều vừa nói như vậy nhưng là làm cho nàng bỗng chốc liền dấy lên tinh thần. Nàng nói, hảo, tuyển cái minh diễm, người nói ta mặc cái gì đẹp mắt. Đường Kiều nhìn về phía tủ kính, lôi kéo Thẩm Liên Y tiến vào một cửa hàng. Trong tiệm khách nhân cũng không nhiều. Đường Kiều mỉm cười, làm phiền ngài tướng môn khẩu kia bộ hồ nước lam Âu phục tìm một thích hợp số đo cấp vị này nữ sĩ thử một chút. Thẩm Liên Y, này kiểu dáng. Đường Kiều nghiêm cẩn gật đầu. Thật thích hợp ngài. Ở Đường Kiều ánh mắt ý bảo hạ, Thẩm Liên Y vào cửa thay quần áo. Nàng đang xem này quần áo của hắn, chợt nghe đến một trận líu díu thanh âm. Đường Kiều ngẩng đầu, vừa đúng cùng tủ kính ngoại nữ hài tử chống lại. Nga giống, oan ra ngõ hẹp, Đường Chân Chân, Đường Sĩ Kiệt muội muội. Đường Chân Chân cùng Đường Kiều quan hệ luôn luôn cũng không tốt. Nguyên bản không tốt, hiện tại càng nguy, Đường Chân Chân cùng mặt khác hai cái nữ hài tử cùng nhau. Nhìn đến Đường Kiều, bỗng chốc màu đỏ tươi mắt, không nói hai lời, trực tiếp vọt tiến vào. Đường Kiều, người cái tiểu tiện nhân, người còn có mặt mũi ở trong này dạo phố. Ta nương cùng ca ca còn tại phòng tuần bộ, đều là bị ngươi làm hại. Đường Chân Chân chửi ầm lên, nàng tâm tình thập phần không tốt. Trong nhà xảy ra chuyện nhi, hiện tại phòng tuần bộ bên kia tìm lý do chính là không thả người. Nàng tâm tình thật sự không tốt, đành phải đi theo hai cái khuê chung bạn thân cùng xuất môn giải sầu. Không nghĩ tới giải sầu không thành, nhưng là đụng phải Đường Kiều. Nàng oán hận, ngươi này tiện nha đầu, ngươi hiện tại liền cùng ta đi phòng tuần bộ, ngươi phải làm cho ta nương bọn họ xuất ra. Ngươi này yêu tinh hại người, làm sao ngươi có mặt, liền không xem qua ngươi ác độc như vậy nha đầu chết tiệt kia. Tiến lên liền muốn kéo Đường Kiều. Đường Kiều lui về phía sau một bước, mỉm cười, không xem qua sao, chính ngươi chiếu soi gương liền xem qua. Thật sự không cần rất giật mình. Đường Chân Chân sửng sốt, lập tức phản ứng đi lại Đường Kiều là mắng nàng. Càng thêm tức giận, ngươi này tiện nha đầu. Đường Kiều lạnh lùng cười, nói, liền tính ngươi không có tố chất cũng không cần cả ngày như vậy biểu hiện ra xuất ra. Ngươi mắng chửi người lo lắng thời điểm nghĩ tới chân chính miệng tiện là loại người nào sao? Đường Kiều luôn luôn cũng không căm tức, thanh âm đều là nhẹ nhàng, thế nhưng là mang theo 10 phần trào phúng ý tứ hàm xúc. Nàng gần nhất đối cãi nhau loại sự tình này nhi đột nhiên sẽ không có cái gì hứng thú. Thật sự không quá muốn quan tâm Đường Chân Chân. Đường Chân Chân so nàng chỉ tiểu mấy tháng, từ nhỏ liền cùng nàng không đối phó, thường này thường cái kia. Nàng nương so đại nương điều kiện tốt, có chỉ nàng một cái nữ nhi, tự nhiên khắp nơi đều cho nàng tốt nhất. Như thế như vậy, càng làm cho Đường Chân Chân ghi hận không được. Chỉ cần gặp mặt, tất nhiên bới lông tìm vết. Này tựa hồ đã thành thói quen. Mà nàng lại có Đường Sĩ Kiệt này ca ca thiên giúp. Đường Kiều hồi nhỏ kỳ thực luôn luôn đều là không chiếm thượng phong. Đường Kiều xoay người đi tuyển quần áo. Đường Chân Chân bị không nhìn. Nàng dậm chân, cả giận nói. Đường Kiều, ngươi. Đường Kiều quay đầu, mềm nhũn mở miệng. Nếu ngươi nghĩ ngươi nương cùng ca ca ngươi cả đời đều ra không được, đại có thể ở trong này tiếp tục khiêu khích ta. Đường Kiều nhẹ giọng, ngươi tới một chút. Đường Chân Chân lạnh lùng xem Đường Kiều, hừ nói, ngươi cho là ta sợ ngươi. Nàng đi đến Đường Kiều bên người, nhân mặc tế cao giày cao gót, nhưng là cao hơn Đường Kiều một chút. Nàng đắc ý cười, ải bí đao. Đường Kiều thầm nghĩ, đại tỷ a, ngươi thoát hài so với ta ải tốt sao? Nàng cùng Đường Chân Chân đứng chung một chỗ, không chút do dự dựa vào tiền. nhẹ giọng nói, nếu như ngươi không biết ta là dạng người gì, đề nghị ngươi đi hỏi vừa hỏi Hồ Như Ngọc mẹ con. Miễn cho bản thân chết như thế nào đều không biết. Đường Kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Chân Chân hai má. Nói, ngươi tốt nhất không cần xuất hiện tại ta tầm mắt trong phạm vi Nga. Ngươi nương bọn họ chính là vết xe đổ. Bộ dáng của nàng phảng phất là dỗ đứa nhỏ thông thường. Chính là trong ánh mắt trong nháy mắt kia tối tăm lại nhường Đường Chân Chân trong lòng đánh một cái đột. Chính là nghĩ đến từ nhỏ sẽ không sợ Đường Kiều. Lập tức liền thôi nhân. Ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. A, Đường Kiều nhanh chóng tránh ra. Đường Chân Chân lại là một đôi hận thiên cao. Trọng tâm bất ổn. Vậy mà bỗng chốc ngã ở nơi đó. Nghe được tiếng kêu. Thẩm Liên Y chạy nhanh xuất ra. Nàng xem đến Đường Chân Chân. Nhíu mày. Đây là như thế nào? Đường Kiều cười. Không có chuyện gì, hại nhân không thành tao báo ứng loại sự tình này nhi. Cho tới bây giờ cũng không xa. Cao thấp đánh giá Thẩm Liên Y, nàng nói. Rất đẹp mắt, mẫu thân thử lại thử này vài món. Phụ giúp Thẩm Liên Y lại tiến nhập phòng thử đồ. Nàng quay đầu xem phục vụ sinh. Giao đãi, để sau cấp kia túi buộc ở cổ lừa ngựa đứng lên. Lập tức còn nói. Các ngươi liền là như thế này tùy ý khách nhân bị quấy rầy sao? Chúng ta nhưng là đến mua này nọ. Có một số người tới làm gì đã có thể hay nói. Phục vụ sinh đang ở phù Đường Chân Chân. Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ. Tiểu thư, nếu ngài không mua này nọ. Kính xin ngài không cần quấy rầy của chúng ta khách nhân. Như vậy thật sự là thật không tốt. Này nữ hài tử luôn luôn la to. Thoạt nhìn liền không giống như là cái gì người tốt. Tự nhiên không ai nguyện ý cùng người như vậy dây dưa. Đường Chân Chân uy cổ chân. Cả giận nói. Ta sẽ làm cho ta cha che các ngươi nhà này điếm. Các ngươi cẩu mắt thấy nhân thấp. Đường Kiều đứng ở một bên nhi. Chậc chậc, đường ra gen quả nhiên không tốt. Một đám đều xuẩn đòi mạng. Cũng may, ta giống Thẩm gia nhân. Cách chương.